Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Huấn luyện viên: Ta muốn học sáng tác. Lý Văn Cường không có ý tốt nói cụ thể giá cả, chỉ là cười nhạt một tiếng. Văn học vô giá, nhưng nếu như Tề huynh đệ thật nghĩ giao ta người bạn này, ta nguyện ý miễn phí vì ngươi phê bình. Đủ yêu văn cũng là thượng đạo người. Đuổi sát hỏi: Giao ngươi người bạn này được bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền? Văn Cường xưa nay ngay tại chỗ lên giá, sờ không được đủ yêu văn ra đáy tình huống dưới. Lý Văn Cường không báo đáp tốt giá, chỉ có thể hỏi: Xin hỏi ngươi là tông phái nào? Tông phái? Đủ yêu văn nhún nhún vai: Chúng ta không phải tông phái. Chúng ta là Bắc Châu Tề gia, ta là gia tộc tu chân, ta nhà là tại Bắc Châu bán hoa quả, làm hoa quả bán buôn sinh ý. Lý Văn Cường có chút thất vọng, nguyên lai chỉ là nhà vườn a. Chính mình thật đúng là bị đủ yêu văn xuất thủ xa xỉ cho khiếp sợ đến. Xuất thủ chính là chục triệu linh thạch, chính mình còn cho rằng gia hỏa này giàu đến chảy mỡ đâu. Kết quả nguyên lai chỉ là một cái đối với tiền tài không có khái niệm ăn chơi thiếu gia. Bán hoa quả, bán hoa quả có thể có bao nhiêu tiền? Lý Văn Cường có chút không hứng thú lắm mà nói: Hữu nghị vô giá. Cơ lão tử thở dài: Ta bị Lý tiên sinh có đức độ chiết phục, ta nguyên bản cho là ngươi chỉ là muốn cho ta ra cái giá, nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngươi dĩ nhiên thật chỉ là đơn thuần không quan tâm tiền, đơn thuần là có đức độ. Yêu văn bội phục, khâm phục vô cùng. Lý tiên sinh hôm nay một phen dạy bảo, để ta cả đời đều khó mà quên được. Lý Văn Cường nhìn xem cơ lão tử cái kia ánh mắt chân thành, lại quay đầu nhìn về phía những vừa rồi kia đối với mình mắt trợn trắng các thiếu niên, một lần nữa dùng một loại tôn kính ánh mắt nhìn mình. Trong lòng cũng có chút lâng lâng, xem ra ta từ bỏ một chút tiền lẻ là đáng giá, chí ít ta thu được mọi người tôn trọng. Lý Văn Cường đối với cơ lão tử ôm quyền, không nói những này không có ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, cơ lão tử có chút phiền não thở dài: Cũng thế, ta có lẽ từ nhỏ đã lây dính hơi tiền, trong đầu chỉ có tiền, chỉ cảm thấy tiền có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Nhưng là gặp được Lý tiên sinh về sau, ta sai rồi, ta sai quá không hợp thói thường. Ta vốn là dự định tình nguyện tốn hao 5 năm tiền tiêu vặt, 5 cái trăm triệu linh thạch, cũng muốn kết giao Lý tiên sinh hảo hữu như vậy. Nhưng là hiện tại xem ra, ta sai không hợp thói thường. Chính như Lý tiên sinh lời nói, hữu nghị vô giá. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu: Ngươi nói cái gì? Cái gì 5 cái trăm triệu? Cơ lão tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói: Chính là 5 cái trăm triệu a. Bởi vì ta biết Lý tiên sinh tự lực cánh sinh, có chút thiếu tiền, sở dĩ muốn quăng người chỗ tốt, muốn dùng 5 cái trăm triệu đến kết giao Văn Cường huynh đệ. Nhưng là ta sai rồi. 5 cái trăm triệu? Lý Văn Cường kinh ngạc nhìn chằm chằm cơ lão tử: Nhà ngươi là làm cái gì? Bán hoa quả a? Không có khả năng. Lý Văn Cường gào thét một tiếng: Ở đâu bán hoa quả? Còn muốn hay không người? Thiếu hay không giúp đỡ a? Cơ lão tử không quan trọng nhún nhún vai: Úp, ta nhà lũng đoạn toàn bộ Bắc Châu sở hữu linh quả. Sở hữu linh quả đều là Tề gia đang bán, đồng thời cũng sẽ bán một ít linh thảo, linh dược loại hình tạp toái. Chân bảo các ta Tề gia giống như cũng đã chiếm một chút cổ phần. Cụ thể ta không biết, nhưng là ta cha nói, ta nhà chủ yếu sản nghiệp chính là bán hoa quả. Bán hoa quả? Ta bán ngươi tê cay bức. Linh quả? Lý Văn Cường đỏ ngầu cả mắt, chính mình gặp được đây đều là những người nào? Đầu tiên là một cái Trương Thiến Thiến, để Lý Văn Cường cảm thấy nhân sinh chênh lệch cùng Hồng Câu. Một đoàn mây đều muốn 50 tỷ, tiếp lấy lại theo liền tới một cái cơ lão tử, đần độn văn học kẻ yêu thích, trong nhà bán hoa quả, hắn một năm tiền tiêu vặt 100 triệu. Lão tử mẹ nó cửu tử nhất sinh, khắp nơi hãm hại lừa gạt mới làm 2 tỷ, người mẹ nó một năm tiền tiêu vặt liền 100 triệu. Tùy tiện hoa, tùy tiện dùng, muốn làm cái gì làm gì, ta làm sao lại không có tốt như vậy gia đình. Lý Văn Cường có chút hối hận, lại nói sớm, không nên nói cái gì hữu nghị vô giá, có giá, 500 triệu, nhưng là bây giờ tại trước mắt bao người. Lý Văn Cường coi như ra mặt, dù dày, cũng khẳng định là không thể nào lại quay đầu cho hắn nói cái kia 500 triệu có thể kết giao bằng hữu loại này không muốn mặt tới. Đúng vào lúc này, một cái 17-18 tuổi nữ hài nhi có chút vâng vâng dạ dạ đi tới Lý Văn Cường trước mặt. Không nói lời gì, tiểu cô nương đầu tiên là cho Lý Văn Cường bái. Lý Văn Cường đều mộng. Đạo huynh, ngươi đây là... Tiểu cô nương có chút đỏ mặt. Ta là cô nương, ta không phải đạo huynh. Lý Văn Cường trầm mặc một hồi. Thật không tiện a đạo lữ. Tiểu cô nương nghẹn khuôn mặt đỏ bừng. Ta hiện tại tạm thời còn không phải đạo lữ của ngươi. Lý Văn Cường cũng phản ứng lại. Vừa rồi miệng một khoan khoái hô sai. Nhưng là vấn đề tới. Nam kêu lên huynh, nữ hô cái gì đâu? Ngươi có việc gì thế? Tiểu cô nương lấy hết dũng khí nói. Làm nghe Văn Cường đạo hữu tài hoa hơn người. Mặc dù danh xưng cô tô đệ nhất tài tử, nhưng kỳ thực mỹ danh sớm đã truyền khắp Nam Châu. Vì Nam Châu thứ nhất tuấn tài, ta viết một đôi câu đối, cả gan muốn mời Văn Cường đạo hữu đối với một đôi. Lý Văn Cường nhíu mày. Đối câu đối? Đúng. Lý Văn Cường nhìn một chút cái này đồng dạng mặc lộng lẫy thiếu nữ. Cái này, bỉ nhân không làm không có tặng thưởng sự tình. Tiểu cô nương mím môi một cái. Nếu như ngươi đối mặt, ta đáp ứng ngươi một việc. Bất cứ chuyện gì đều có thể. Lý Văn Cường có chút hưng phấn nói. Thật sao? Thật. Ủng ục Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái. Nhìn từ trên xuống dưới cái này tuổi trẻ nữ tử sung mãn địa phương, cùng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, còn có cái kia yểu điệu chi tư, trong lòng có chút ý động. Tiểu cô nương bị Lý Văn Cường ánh mắt nóng bỏng nhìn mặt đỏ tới mang tay, thẹn thùng vô cùng, nhưng là nàng lại căn bản không có bất kỳ bài xích, thậm chí không có bất kỳ phản cảm, ngược lại có chút mong đợi. Nàng đã sớm nghe nói qua Lý Văn Cường, nàng cũng thuộc về cho Nam Châu bên trong bị Lý Văn Cường tài hoa chiết phục thiếu nữ bên trong một cái, tựa như là Từ Tĩnh, tựa như là Trương Y, không gặp kỳ nhân, chỉ nghe tên, liền đã sớm đem xem như trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Tình nhân trong mộng, bầu không khí trầm mặc thật lâu, Tiêu Vi cúi đầu nhu chiếp nói. Nếu như ngươi đối được, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu chính là, nhưng là, ngươi nói trước đi một chút là yêu cầu gì? Lý Văn Cường hắng giọng một cái, tiến đến phụ cận, có chút hưng phấn dựng lên ngón áp út cùng ngón giữa. Trông thấy cái này hai đầu ngón tay dựng thẳng lên lúc đến. Cái kia có chút cái kia cái gì tạo hình? Tiêu Vi mặt đỏ lên. Lúc này tim đập loạn, chưa ăn qua thịt lợn còn chưa từng gặp lợn chảy. Nàng lại không phải xem không hiểu đây là ý gì. Trong lòng có chút tức giận. Hừ, đại phôi đàn, quả nhiên là đăng đồ lãng tử. Nhưng là, văn nhân khinh cuồng, không phong lưu tiêu sái cũng không phải là văn nhân. Xem ra Văn Cường ca thật là một cái thực chất bên trong văn nhân. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tiêu Vi đỏ mặt, cúi đầu, cái gì ý tứ nha? Lý Văn Cường ngón áp út cùng ngón giữa khép lại, giật giật, nhìn Tiêu Vi lại là một trận tâm viên ý mã. Ai nha, chán ghét, Lý Văn Cường nghiêm mặt đến, ý của ta là, số này, cầm ra được a? Tiêu Vi, ngoặc kép chấm hỏi, hả? Lý Văn Cường trầm giọng nói, 20 triệu, thấp cho 20 triệu. Ta không đúng, Tiêu Vi, ngoặc kép, nha, 20 triệu liền 20 triệu. Người bày ra loại kia thủ thế làm cái gì nha? Cũng thế, ngón áp út cùng ngón giữa, hai đầu ngón tay, xác thực cũng có thể hiểu thành 20 triệu ý tứ. Kia là ta suy nghĩ nhiều rồi. Tiêu Vi sắc mặt càng đỏ. Ta chỉ dẫn theo 5 triệu linh thạch. Lý Văn Cường trầm mặc một lát, mời ra vế trên, thoại âm rơi xuống, Tiêu Vi ngượng ngùng không thấy, thay vào đó biến thành một loại trang nghiêm. Nàng hẳn là thật thích văn học, mà quảng trường bên trên sở hữu các thiếu niên thiếu nữ cũng đều hiếu kỳ vừa quay đầu tới. Tiêu Vi ánh mắt có chút phức tạp mắt nhìn Lý Văn Cường, mở miệng nói, muốn gặp gió đông, ngầm Tiêu Cơ Tuyết. Câu đối mới ra, toàn bộ quảng trường bên trên không ít người đều là sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vi, nhưng là cũng không ít người đầy mặt mờ mịt, dồn dập thấp giọng nghị luận, ý gì, nghe không hiểu a, cái này có ý tứ gì ai, xong, lão tử là mù chữ, không có hiểu a, chấm ngoặc kép, ở trong đó, cũng bao gồm cơ lão tử, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn chung quanh, nhưng là lại thật không tiện hỏi, còn phải giả vờ như gật gù đắc ý chính mình rất hiểu ý tứ. Nguyên vốn có chút hứng thú không trốn nương tựa Lý Văn Cường cũng vừa quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vi, vừa vặn cùng Tiêu Vi sáng rực ánh mắt đối mặt, trong lòng thầm than, tuổi còn trẻ, trong lòng cứ như vậy u oán. Đây là một thiếu nữ nên có tâm tư a. Đây là một thiếu nữ nên viết ra câu đối a. Đang Lý Văn Cường trầm mặc thời điểm, Tiêu Vi đi về phía trước một bước, lấy hết dũng khí nhìn thẳng Lý Văn Cường hai mắt, mời ra vế dưới, Đông Phong tiên sinh, ông, một tiếng, đám người xôn xao, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Tiêu Vi, lại nhìn xem Lý Văn Cường, mẹ nó, có gian tình. Lý Văn Cường cũng phủ, tỉ mỉ tường tận xem xét Tiêu Vi, trong lòng 10.000 cái xác định, lão tử trước đó không biết nàng a. Khụ khụ khụ, Lý Văn Cường ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nhìn xem Tiêu Vi, giờ khắc này, liền nghĩ tới tại Nam Châu một chỗ khác đào mệnh tử ngọc. Trong lòng có chút khó chịu, nhìn chằm chằm Tiêu Vi, Lý Văn Cường cười cười, không bỏ mưa đêm, khó quên ra sương. Lý Văn Cường chụp chụp Tiêu Vi đầu, ha ha ha, không thu ngươi tiền, không đúng rồi, bái bái, ngoặc kép, nói xong, trực tiếp rời đi. Tiêu Vi đứng tại chỗ ngóng nhìn Lý Văn Cường bóng lưng. Có điểm lạ, Lý Văn Cường có chút kỳ quái, quảng trường bên trên tất cả mọi người đều có điểm kỳ quái. Trước đó nhận biết, bằng không, Lý Văn Cường tài hoa nghiêu bước nữa, luôn không khả năng thật xuất hiện một cái tương tư đơn phương. Chưa từng gặp mặt, thầm mến như thế u oán tiểu nữ nhân a. Cơ lão tử mặc dù không có hiểu câu đối ý tứ, nhưng hắn lại xem hiểu loại này không khí ngột ngạt, trong mắt tách ra một vệt kích động thần thái. Cái này chính là tài hoa mị lực a. Đây chính là Lý tiên sinh mị lực a. Chưa từng gặp mặt, lại có người dạng này thầm mến hắn. Vừa rồi, đây không phải là đối câu đối, kia là bày tỏ a. Giờ khắc này, cơ lão tử quyết định, chính mình càng thêm muốn kiên định đi theo Lý tiên sinh học tập văn học sáng tác. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.